Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phục sát Tôn Sách, 1, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Tôn Sách mang theo mười mấy tên Tôn thị kỵ binh gào thét mà đi. Phảng phất một dòng lũ lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Phía trước xuất hiện rừng rậm, đưa mắt nhìn lại liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, nương tựa theo trực giác. Tôn Sách theo bản năng kéo lại chiến mã dây cương, chiến mã phát ra tê minh thanh âm, sau đó ngừng lại, Chu Du cùng mười mấy tên Tôn thị kỵ binh cũng làm cho chiến mã dừng bước. Nhao nhao lộ ra ánh mắt khó hiểu, chúa công vì sao trì trệ không tiến, ta tựa như cảm nhận được túc sát chi khí, túc sát chi khí. Chu Du tâm trầm xuống, ánh mắt tại phía trước trong rừng rậm nhìn chung quanh. Sau đó đem tay bỏ vào bên hông lợi kiếm lên, cảm nhận được Chu Du cái kia cẩn thận cử động, Tôn Sách hiện ra một cỗ hào khí, không cần thế nhưng là lo lắng, như phía trước trong rừng rậm thật có phục binh, chúng ta khó mà thoát thân. Cái này dù sao cũng là Lư Giang quận, vậy ngươi cho rằng Lư Giang quận Lục Khang lão nhi có dám phục sát, cái này, Chu Du chần chờ, trong đầu nhanh chóng suy tư. Cân nhắc thế cục trước mắt, hơi dừng lại sau đó, đối Tôn Sách nói, Lục Khang là Ngô quận Lục thị người, thân là danh gia vọng tộc, cái này đã là ưu thế của hắn cũng là hắn thế yếu, dù là thầm nghĩ giết chúng ta, cũng sẽ cố kỵ Ngô quận Lục thị tình cảnh, vì vậy suy đoán coi như trong rừng rậm có phục binh. Cũng không phải là Lục Khang chỗ điều động, Chu Du một phen phân tích sau đó. Trong lòng nổi lên có chút ít lực lượng, Tôn Sách nhìn về phía trước ánh mắt dần dần sắc bén. Đã không phải Lục Khang Lư Giang quân coi giữ, coi như phía trước có phục binh lại có thể thế nào. Cháu ta thị tinh binh lại có sợ gì, người tới tại, các người có dám theo ta xuyên qua phiến. Rừng rậm này, nguyện theo chúa công tử chiến, mười mấy tên Tôn thị kỵ binh dắt cuống họng hô. To, một chút chiến ý dần dần lan tràn ra, Tôn Sách trùng điệp vỗ lưng ngựa, chiến mã tê minh hướng phía trước nhào tới, Chu Du cùng mười mấy tên Tôn thị kỵ binh nhận hào khí ảnh hưởng. Khí thế của tự thân cũng liên tục tăng lên, không chút nghĩ ngợi đi theo, tiếng vó ngựa tại trong rừng rậm phảng phất như kinh lôi nổ vang. Từng người Tôn thị kỵ binh gào thét mà tới. Bắn tên, hiu hiu hiu. Xông vào rừng rậm sau đó, từ tiền phương truyền đến mũi tên tiếng xé gió, từng người người khoác khôi giáp cầm trong tay cung tiễn binh sĩ xuất hiện tại cái kia. Đếm mãi không hết trên cây cối, vô số mức thương tổn theo mũi tên rơi xuống, tại Tôn Sách cùng Tôn thị bọn kỵ binh trên thân nổi lên. Tôn Sách thừa cơ nhìn khắp bốn phía, gặp trên cây đứng vững người bắn nỏ bất quá mới chỉ là hơn 10 người. Thế là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, điểm ấy binh mã liền muốn chạm ta thủ cấp, không khỏi cũng quá mức tại khinh thường đi, nếu không phải cố kỵ Lư Giang quận chính là sân khách. Lúc này không thiếu được muốn đem các ngươi đều chém giết. Chúa công, trong rừng rậm không thể ham chiến, lúc này hẳn là nhanh chóng tiến về trước hợp phì hầu nước mới là thượng sách công cần chi ngôn. Có lý. Thù này ta Tôn Sách tạm thời ghi lại, đợi ngày sau làm chủ Lư Giang quận sau không thiếu được từng cái thanh toán, chúng tướng sĩ. Nghe lệnh tiến lên, vâng, mười mấy tên Tôn thị kỵ binh ầm vang lĩnh mệnh. Sau đó, tốc độ tăng nhanh mấy phần, gặp những cái kia đi xa Tôn thị bọn kỵ binh bóng lưng. Đứng tại trên cây người bắn nỏ toát ra một chút sát ý. Không vội, phục kích chi chiến vừa mới bắt đầu. Đã dám đoạt chủ mẫu, như vậy hiện tại liền hào hào hưởng dụng một thoáng dự trương quận chi nộ. Phanh, thanh âm thanh thúy cơ hồ lấn át cái kia sắp đánh tới tiếng vó ngựa. Từng cây dây thừng từ dưới đất bị kéo ra ngoài, Tôn Sách nhìn xem đột nhiên xuất hiện dây thừng không khỏi giật mình. Vội vàng kéo một phát dây cương, nhưng lúc này chiến mã lại như thế nào ngừng phải xuống tới. Chỉ có thể rắn rắn chắc chắc đụng vào, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, mười mấy tên Tôn thị kỵ binh đều ngã sấp xuống chỗ trống. Trên thân hiện ra mức thương tổn, lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê bên trong. Chu Du xem thời cơ nhanh, tại chiến mã bị trượt chân trong nháy mắt từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dày đặc từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Người khoác khôi giáp binh sĩ hướng nơi đây chen chúc mà tới. Khí tức túc sát tràn ngập ra, chúng tôn thị kỵ binh giống như cảm nhận được tử vong triệu hoán. Chu Du gắt gao nắm vuốt chuôi kiếm cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh. Bảo hộ chúa công, bảo hộ chúa công, chúng tôn thị kỵ binh từ trong mê muội thanh tỉnh. Vội vàng bò lên, hướng tôn sách vị trí chạy tới. Hai đạo cưỡi chiến mã thân ảnh từ tiền phương chậm rãi đến. Chu Du cái kia vốn là liền đã trầm xuống tâm, càng thêm trầm thấp mấy phần. Đáng chết, chính mình tại tới thời điểm rõ ràng liền đã đoán được có cực lớn có thể sẽ đối mặt lúc này tình. Thế nguy hiểm, thế nhưng là vì sao không thể kiên định phán đoán, bỏ đi chúa công tiến về trước Lư Giang quận suy nghĩ. Nghĩ không ra Lư Giang thiếu tướng quân, tiễn khách phương thức cư nhiên như thế đặc biệt, ngươi chính là cái kia tôn trường sa chi tử tôn. Sách, đặng đương không đợi Lục Tích lên tiếng. Liền dẫn đầu đối tôn sách đặt câu hỏi. Tôn sách nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Thân là tôn trường sa nhi tử, thân là tôn thị gia chủ, làm sao bị người lấy thái độ bề trên nhìn xuống qua. Lửa giận ở trong lòng cháy hưng hực, trường thương nổi lên hiện ra một tia sáng. Mặc dù tự nhận là lấy một địch trăm không đáng kể, nhưng trước mắt binh mã đâu chỉ 100. Nếu là không có tính ra sai lầm, cũng không thấp hơn 200 chi chúng. Làm cán, bản tướng tại hỏi thăm Lục thiếu tướng quân. Chẳng lẽ các ngươi Lư Giang người không biết cấp bậc lễ nghĩa sao? Tôn tướng quân chỉ sợ tính sai một việc, không biết tính sai chuyện gì. Bên cạnh ta chỗ đứng lập cũng không phải là Lư Giang người, không phải Lư Giang người. Tôn sách ở trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù Lục Tích cùng người này cùng nhau đến đây, nhưng từ các binh sĩ thần thái đến xem cái này người mới là tướng lãnh của bọn họ. Cần biết nơi này chính là Lư Giang quận, lại có gì người có thể vượt qua Lư Giang thái thú. Triệu tập nhiều như thế binh mã vây giết chính mình, không đợi Lục Tích cùng đặng đương lên tiếng. Chu Du dẫn đầu mở miệng. Lục thiếu tướng quân tự mình để không phải Lư Giang người chỉ huy không biết lai lịch hơn trăm. Binh mã vui vẻ đưa tiễn chúng ta. Không biết Lục thái thú có biết việc này? Biết như thế nào? Không biết lại như thế nào? Lục Tích đối Chu Du trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng tôn sách. Một bên đặng đương thúc giục chiến mã đi về phía trước hai bước. Đánh gãy sắp lên tiếng Chu Du. Đã ngươi là tôn sách. Cái kia có món nợ hẳn là hảo hảo tính toán, người cha tại hội minh thảo phạt đồng thái sư thời. Điểm, hạ lệnh đóng tại trường sa binh mã tập kích ta dự trương quận. Đây là một tội, người cha bỏ mình, người dẫn theo lĩnh tôn thị binh mã tại viên thuật dưới trướng hiệu lực. Lại tại kiều nhuy phía trước tiến hiến sàm ngôn mưu toan cưới chúng ta chủ mẫu. Đây là hai tội, bây giờ các ngươi đóng quân 5.000 tại hợp phì hầu nước. Thừa dịp chủ ta không tài, thế mà nghĩ mạnh mẽ bắt lấy ta chủ phục nhà chỗ. Đây là ba tội cùng tồn tại. Há có tha thứ lý lẽ, chúng tướng sĩ ở đâu tại, mấy trăm binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Thanh âm phảng phất như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Chu Du sắc mặt không khỏi đại biến. Dự trương, nơi đây lại có dự trương binh mã. Nhìn tính vạn tính nghĩ không ra cuối cùng tính sai một sách. Cái này dự trương thế mà điều động 200 chi chúng. Vừa lúc vào lúc này đến Lư Giang phủ thái thú, chém giết tôn thị binh mã, lấy đầu lâu cảm thấy an ủi năm đó chiến tử đồng đội. Bình phục ta dự trương quận chi nộ vâng, mấy trăm dự trương tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó rút ra binh khí. Đối tôn sách cùng mười mấy tên tôn thị kỵ binh giết tới. Hết chương.